Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng lẽ đứng dậy, cầm cặp và đi xuống dưới lớp. Tôi đã sợ khi phải ngồi cạnh Dương, sợ mỗi lúc Dương chĩa súng vào ai đó. Tôi dừng lại ở bàn cuối, ngồi ở bàn đó và úp mặt xuống bàn một cách mệt mỏi. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tùng, Tùng, Tùng, tôi vẫn ngủ. Hương à, Hương ơi, một, dậy đi hết giờ rồi. Nè, quáp, gì giờ, đang ngủ ngon, bỗng tôi có ai lay người dậy. Tôi dụi dụi mắt, thì ra là Linh xinh đẹp. Linh xinh đẹp hả, gọi gì mình dở, hi hi, ăn kem, đuê, he he, ăn kem hả, ha ha, quên mất, được, tôi sáng mắt tỉnh cả người. Tôi với Linh xinh đẹp cùng đạp xe ra bờ hồ ăn kem chàng tiền. Hi hi, vui quá nhỉ, chúng mình cứ mãi như thế này nhá. Linh xinh đẹp nói, ok, hi hi hi, hi hi hi, ủa, bạn là bạn gái của các bạn đẹp trai đó hả? Hờ, cái gì cơ, hả, bạn gái, sao, không không, ghét nhau chưa hết mà lại còn yêu nhau sao? Hơ hơ, never, mình thấy bạn đó khủng bố lắm nhá, chĩa súng vào mình, vào mọi người để bảo vệ bạn đó. Ghê à nha, không có, không có, người ta bị, dao, đó, đao, đúng vậy, đao chứ còn gì nữa, đẹp trai thế mà bị dao á. Tiếc nhỉ, không chả thèm tiếc, cái gì, không tiếc, tiếc gì cái thằng bệnh ý, hả, sao bạn chửi người ta ghê thế, ste à nha, Linh xinh trêu tôi, ste á, chuyện con gái bây giờ mà không ste chúng nó bắt nạt chết, nhất là cái Mai Mai, hơ hơ, mình có ste đâu, có bao giờ bị bắt nạt đâu, mà bạn Mai Mai đó hiền mà, hiền á thôi đi, nó là chị hai của Trương cấp 2 Trương Dương đấy, thế hả, ờ. Thôi, ăn xong rồi, ra rạp phim Trung ương xem phim ma đi. Mà á ở cũng được. Thế rồi chúng tôi lại đạp xe dập phim Trung ương. Hôm nay có bộ phim Constantine, một bộ phim hot nhất hiện nay. Hôm nay đông kinh khủng luôn. Email protected, tôi với Linh chen mãi mới vào được trong để mua vé. Vì là rạp Trung ương cho nên là cái tòa hà này rộng kinh khủng luôn. Có cả siêu thị dưới lòng đất nữa cơ. Cách Trương.